uổng công tính kế, chương 6, góc truyện audio.com, edit, Lam Phượng Hoàng, Kỳ Tiểu Ly bị bọn người hầu gần như được cho phép kéo nàng dài tới tiểu viện Trúc Tinh. Suốt dọc đường nàng đều đặt câu hỏi, nhưng người làm do phủ quốc sư nghiêm chỉnh huấn luyện, ngay cả dầm gì một tiếng để trả lời nàng cũng không có. Cuối cùng vẫn là tiểu đồng mặt tròn chưa tỉnh hồn nói mấy câu với nàng. Cô nương thật là, chấm, hơi quá lớn mật, hai ngày này cứ đợi ở đây. Đừng đi ra ngoài, ta sẽ một ngày ba bữa đưa thức ăn tới. Cô nương muốn gì hãy nói với ta, nhưng ngàn vạn lần đừng, giống như vừa rồi nữa. Kỳ Tiểu Ly nhìn mặt hắn mà trong lòng run sợ, rụt tay một cái, mặt ủ mày cho ngậm miệng lại. Đợi khi tiểu viện chỉ còn một mình nàng, nàng âm thầm vào trong nhà tìm giấy bút. Chốc lát sau, một con bồ câu màu xám cho mạnh mẽ đập cánh bay khỏi tiểu viện. Trên bầu trời của phủ quốc sư chợt xuất hiện một bóng dáng đẹp như trong tranh, tiểu đồng mặt tròn một tay cầm cung một tay giơ chim bồ câu bị thương. Ở cánh lên chạy vào quan tinh lâu, trên giường mềm bên cửa sổ, khóe miệng của nam nhân trẻ tuổi mặt mày lạnh lẽo đã hơi sưng lên. Sắc mặt lạnh như băng, nhận lấy ống đồng do tiểu đồng gỡ xuống từ trên chân bồ câu. Lúc vân vê trên ngón tay, hắn cười lạnh không dứt, tiểu đồng mặt tròn chớp mắt to lộ vẻ sùng bái. Đại nhân đoán việc như thần, nàng ta quả nhiên đưa tin về phủ trấn Nam Vương, loại bồ câu này là loại quân kỳ gia thường dùng. Con này còn được đặc biệt huấn luyện. Mạnh mẽ bất phàm, ngày bay trăm dặm. Trần Ngộ Bạch thấp giọng cười giễu cợt một tiếng, làm động tới vết thương trong miệng, đau đến mím môi, ống đồng trên ngón tay đã bị hắn bóp xẹp. Hắn lạnh lùng bảo tiểu đồng, đưa nàng tới đi. Tiểu đồng mặt tròn nhận lệnh rời đi, trong chốc lát liền dẫn Kỳ Tiểu Ly đầy vẻ đề phòng bước vào. Nhìn tay nàng còn dám sờ tới túi gấm trên eo, Trần Ngộ Bạch giận dữ búng ngón tay. Một cơn gió đánh vào trên tay nàng, Kỳ Tiểu Ly bị hắn đánh mà giật mình, tay đã nhét vào trong túi, lại nghe một tiếng quát lạnh, ngươi dám móc ra, ta liền nhét nó vào miệng ngươi. Bàn tay mềm nhỏ trần trờ giấu trong túi gấm, đôi mắt rưng rưng đẫm lệ nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của hắn. Ánh mắt Trần Ngộ Bạch lóe lóe, con ngươi rời đi chỗ khác, dừng một chút lại lạnh giọng hỏi. Kỳ Tiểu Ly, vì sao ngươi lại tới đây? Bái sư, Hoàng hậu nương nương nói, ta là đệ tử mà quốc sư đại nhân trước kia thu nhận. Quốc sư đại nhân trước kia không có ở đây, không thể làm gì khác hơn là xếp ta làm học trò của quốc sư đại nhân. Không thể làm gì khác hơn, không phải là không thể làm gì khác hơn, là, chỉ có thể, Kỳ Tiểu Ly chỉ sợ chọc giận hắn. Càng sợ lời nói càng không mạch lạc, Trần Ngộ Bạch không kiên nhẫn cắt đứt nàng, đinh một tiếng, ném ống đồng kia tới bên chân nàng, Kỳ Tiểu Ly nhặt lên, vẻ mặt nhất thời càng thêm hoảng sợ, lấy ra, đọc, quốc sư đại nhân lạnh giọng ra lệnh, Kỳ Tiểu Ly cẩn thận ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lấy tờ giấy từ ống đồng bẹp dẹp ra, mở ra cất giọng hoang hoang lắp bắp đọc. Ta ở, nơi này rất tốt, ăn ngon, ăn, rất tốt, xin chớ lo lắng, Tiểu Ly để bút, nàng dùng sức nghiêm túc đọc như vậy, mặt Trần Ngộ Bạch lại càng đen hơn, không nhịn được đi tới bốc tờ giấy kia lên, lạnh giọng hỏi nàng, ngươi cho rằng ta không biết chữ, giấy trắng mực đen viết quốc sư đại nhân thật đáng sợ. Mau tới đón ta về nhà, nàng lại dám bịa chuyện ngay trước mặt hắn. Cô gái nhỏ kinh ngạc nhìn hắn một cái, vẻ mặt trở nên gió thảm mưa sầu. Ngươi biết chữ à, vậy sao ngươi còn bắt ta phải đọc, con tưởng rằng hắn không biết chữ có thể lừa gạt một phen. Nàng lộ vẻ tiếc hận, bị xem như dân đen ngu dốt, hiển nhiên tâm tình của quốc sư đại nhân càng bết bát hơn. Đầu Kỳ Tiểu Ly xoay thật nhanh, chợt giành lại tờ giấy kia từ trong tay hắn, bỏ vào miệng. Nhai cũng không nhai mà trực tiếp nuốt xuống. Không có chứng cứ phạm tội, luôn có thể phạt nhẹ một chút chứ. Nàng nghĩ, Trần Ngộ Bạch sửng sốt, ngay sau đó lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi thích ăn phải không? Kỳ Tiểu Ly ngậm miệng thật chặt. Tiểu Thiên, đưa con chim bồ câu kia ra sau bếp, nướng cho nàng ta thêm một món vào tối nay. Trần Ngộ Bạch nhìn vẻ mặt nàng trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. Trong lòng cuối cùng cũng dễ chịu một chút, thì Tiểu Ly nghe mà sắp khóc, tận lực khuyên bảo, giận chó đánh mèo mà sát sinh là làm trái ý trời. Ngươi sẽ gặp kiếp số. Trần Ngộ Bạch nhìn nàng một cái, càng giọng nói, đại kiếp đã tới, nhiều thêm một kiếp số cũng không sao. Thì Tiểu Ly dĩ nhiên nghe không hiểu, chỉ thấy hắn nhìn mình chằm chằm một lát, nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng lạnh. Thì Tiểu Ly trở lại tiểu viện Trúc Tinh, ôm con bồ câu còn lại, chảy nước mắt thống khổ. Đến buổi tối, trong thức ăn đầy rau xanh được đưa tới quả nhiên có thịt bồ câu nướng. Bồ câu trị giá vạn lượng vàng mà Kỳ Tây hết lòng huấn luyện. Bị nướng thơm nước, vàng óng ánh, buồn bã gói trong lá sen xanh, khiến người khác nhìn thấy, chấm chấm, thèm nhỏ dãi, thì Tiểu Ly chảy nước mắt giấu nó đi. Vừa rạng sáng ngày hôm, nàng cầm nó đến an táng trong vườn hoa phía sau phủ quốc sư to gấp hai lần phủ trấn Nam Vương. Xây dựng nguy nga đẹp đẽ, khắp nơi đều có kỳ hoa dị thảo, đáng tiếc một người mở miệng nói chuyện cũng không có, thì Tiểu Ly cầm bồ câu nướng đã để qua đêm xoay một vòng. Chọn một bụi hoa sen xanh biếc nhìn rất đẹp, đào một cái hố ở phía dưới chôn chim bồ câu. Lúc nàng đang thở hổn hà hổn hển đào hố, Trần Ngộ Bạch đang ở trên lầu cao nơi xa, áo bằng lụa đen bay bay trong gió. Quả thật khôi ngô tuấn tú không giống chàng trai ở chốn nhân gian. Bên cạnh hắn, Trừ Tiểu Đồng Tiểu Thiên còn có hai nam tử trẻ tuổi. Một người mặc quần áo kiểu cách hoa lệ màu bạc. Một đôi mắt phượng tinh tế phảng phất tản ra ngàn vạn hoa đào. Nhìn người một cái cũng có thể khiến người ta mềm nhũn. Một người khác có vẻ nhỏ tuổi hơn. Trên người là áo gấm dùng chỉ ánh vàng thêu một con rồng bốn chân uốn khúc dương nanh múa vuốt. Nhưng ăn mặc quý phái hoa lệ như vậy cũng không chút nào che được gương mặt đó. Nếu nói vị mặc áo bào màu bạc kia anh tuấn cao ngất. Bề ngoài của vị này khôi ngô đến nổi chỉ có thể dùng nam có tướng nữ để hình dung. Có thể đứng sóng vai cùng quốc sư của đại dạ đương nhiên không phải là hạng người tầm thường. Hai vị kia cũng là hoàng tử của vương triều đại dạ. Một đứng thứ hai một đứng thứ sáu. Nhị hoàng tử Mộ Dung Nham và Trần Ngộ Bạch đều được liệt vào vị trí thứ nhất trong bảng tình nhân trong mộng của các thiếu nữ chưa chồng ở Kinh Thành. Trần Ngộ Bạch có vẻ lạnh lùng động lòng người của tiên giáng Trần. Hắn cũng là gió xuân dịu dàng khiến các thiếu nữ say mê. Lục hoàng tử Mộ Dung Tống là con trai trưởng duy nhất của đương kim hoàng hậu. Vô cùng cao quý, từ nhỏ đã rất thân thiết với nhị hoàng tử, cả ngày chạy theo phía sau nhị hoàng tử. Hôm nay cũng đi theo tới phủ quốc sư. Quốc sư và nhị ca đều không nhúc nhích nhìn cô gái nhỏ trong vườn hoa bên dưới. Mộ Dung Tống cũng nhìn một lát, không hiểu hỏi, đó là ai vậy, sao lại chạy đến chỗ này? Khắp nơi trong vườn hoa của phủ quốc sư đều là cái trận quái quái gì đó. Lần đầu tiên hắn tới, xông vào nhầm chỗ, những thứ hoa cỏ thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui kia giống như vật sống quấn lên chân hắn. Hai chân hắn bò đầy dây mây, chém thế nào cũng chém không xong, cuối cùng vẫn là do nhị ca tới cứu hắn ra ngoài. Từ đó về sau lúc hắn tới phủ quốc sư cũng không dám đi qua vườn hoa nữa. Nhị hoàng tử liếc nhìn Trần Ngộ Bạch mặt lạnh, mỉm cười trả lời thay hắn. Đó là tiểu thư của phủ trấn Nam Vương, học trò mà quốc sư đại nhân mới nhận. Chính là nàng ta sao? Hoàng hậu nương nương cố ý ra cung làm lễ vấn tóc cho con gái nuôi của phủ trấn Nam Vương. Mộ Dung Tống biết, hơn nữa. Đó chính là muội muội của con cọp thối sao? Mau cứu nàng ta ra, để ta xem một chút, coi bộ dạng nàng ta thế nào. Lúc Kỳ Nam kế tục vị trí Bạch Hổ trong ám dạ cốc thì Mộ Dung Tống cũng ở đó. Giao tình của hai người không cạn, nhị hoàng tử cười nhưng không nói. Trần Ngộ Bạch lạnh lùng nói, chính nàng ta tới, thì tự nàng ta ra. Mộ Dung Tống giật mình, sao nàng ta có thể ra ngoài được? Những thứ cây yêu hoa yêu kia của ngươi sẽ cầm chân nàng. Không phải hoàng thượng đã khen nàng ta là nuôi dưỡng gia giáo. Bản chất thông minh, tài năng chói lọi sao? Trần Ngộ Bạch cười lạnh không dứt. dĩ nhiên nàng ta có thể ra ngoài được. Chuyện hoàng đế ép buộc quốc sư đại nhân thu nhận đồ đệ Mộ Dung Tống có biết. Còn nghe nói vì thế mà quốc sư nổi trận lôi đình. Hết sức không tình nguyện, nhưng không ngờ là ngươi muốn giết nàng ta. Mộ Dung Tống không dám tin, nàng là con gái nuôi của Trấn Nam Vương, tỷ Nam mới vừa thắng trận về triều, tỷ Đông cũng đánh giặc ở biên cương. Lúc này mà ngươi dám cả gan giết con gái nuôi của phủ Trấn Nam Vương. Trên mặt Trần Mộ Bạch không lộ chút vẻ gì, lục hoàng tử nên nói năng cẩn trọng, là chính nàng lầm đường xông vào trận pháp, chết là do tự phụ, nếu phủ Trấn Nam Vương hỏi tội, hai vị hoàng tử tận mắt nhìn thấy, cũng nên làm chứng cho ta. Thật tàn bạo, Mộ Dung Tống kêu to trong lòng, lại còn cố ý mời bọn họ tới quan sát thiếu nữ chết trong trận. Còn bắt bọn họ làm chứng, quá đáng sợ, dưng dưng chôn chim bồ câu. Lúc này Kỳ Tiểu Ly muốn đứng lên đi ra ngoài, quả nhiên dây mây liền bám lấy chân nàng, âm thanh nàng thét chói tai cách xa như vậy. Thế mà ba nam tử trên lầu cao cũng nghe được, Kỳ Tiểu Ly đang hô lên, hoa, động đậy được, thật là giỏi, nàng còn tưởng rằng trong vườn này không có yêu ma tu thành tinh. Những thứ dây mây lục la, dây leo màu xanh, quấn lên một gốc cây thúc chủ, vật chủ cho thứ khắc ký sinh, hơn 200 năm, đang rơi lệ đầy mặt giấu mặt chôn xuống đất không mặt mũi gặp người. Phải biết rằng trận pháp của quốc sư đại nhân rất kỳ diệu. Có 102, nó được quốc sư đại nhân chọn chúng mà bày trận, luôn luôn kiêu ngạo nhất trong vòng 10 trượng xung quanh. Mỗi khi có người tự tiện xông vào luôn bị dây mây run rẩy rít gào quấn lấy. Nó càng thêm tự hào. Trong tiếng rít gào của nó có chút sợ hãi mang theo cười khẽ lạnh lùng cao quý. Loại người ngu xuẩn mà. Nhưng nhìn cô gái nhỏ da thịt tinh tế này hình như là có gì đó kỳ lạ. Rốt cuộc nàng hưng phấn thú vị cái gì chứ? Đây là trận pháp, không ra được thì sẽ chết ở đây. Nó là cây thông có trí tuệ đã thành tinh đó. Cái người ngu xuẩn này, Kỳ Tiểu Ly bị dây mây bò lên nhột mà cười không ngừng. Rất hứng thú ngồi chồm hổm xuống kéo một dây mây trong số đó. Dùng sức nhéo một cái tìm hiểu nguồn gốc. Muốn xem rốt cuộc là dài đến thế nào. Lục La nhất thời bị nhéo mà nổi giận. Mặc kệ nàng là loại gì, dây mây quấn lấy nàng dùng sức siết một cái dây mây thô ráp lại có đốm gai thật nhỏ. Nơi bị quấn ở mắt cá chân nàng siết lại mà cắt vào da thịt nàng. Vài giọt máu rỉ ra từ vết thương, vết máu thấm ướt một chút, dây mây xanh bóng thô chắc lập tức khô héo. Màu xám cho từ chỗ đó nhanh chóng lan tràn. Giống như trong chớp mắt trời đông giá rét, dây mây xanh mượt vừa quấn nàng, chớp mắt một cái biến thành một nhúm cành khô, Lục La ở xa ngoài túc chủ hai trượng cũng không thể thoát. Không thể phát ra một tiếng gào rít nào, liền rũ mặt xuống lòng đất tạo ra tư thế chết héo. Kỳ Tiểu Ly cảm thấy kỳ quái đá đá chân, cành khô tuôn rơi ảo ảo xuống, nàng buồn bực buông lòng tay. Hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra, ba nam nhân trên lầu cao, trơ mắt khó hiểu nhìn cô gái nhỏ giữa một trong những trận pháp lớn nguy hiểm nhất của phủ quốc sư. Trong giây lát đã nghênh ngang phóng khoáng ra khỏi vườn hoa. Nhị hoàng tử cười nhưng không nói, Mộ Dung Tống há to miệng, cằm sắp rớt luôn xuống, sắc mặt của quốc sư đại nhân Trần Mộ Bạch âm trầm lạnh lẽo. Giống như mưa to sắp tràn đến. A Tống, chúng ta đi thôi, Mộ Dung Nham cố nén cười kêu lục đệ nhà hắn. Trên đường về cung, Mộ Dung Tống thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn quanh, có chút hơi quan tâm, lo lắng hỏi, thật không mang muội muội của con cọp thối đi sao? Trần Mộ Bạch thật sự dám giết nàng đó. Bất quá, hắn phải giết được rồi mới nói. Nụ cười của nhị hoàng tử điện hạ bây giờ nhìn có chút. Có chút hả hê, bọn họ mới rời khỏi phủ quốc sư, Kỳ Nam đã chờ ở đầu đường cách đó 10 dặm, vừa thấy bọn họ ra ngoài lập tức giục ngựa tiến lên. Sao rồi, có nhìn thấy muội ấy không? Mộ Dung Tống đang muốn há mồm bày tỏ sự kinh ngạc. Bị nhị ca nhà hắn liếc mắt nhìn, liền vòng vo đầy ẩn ý, có nhìn thấy, nàng đang chơi trong vườn hoa, thiếu chút nữa là chơi đến cái mạng nhỏ cũng không còn. thì Nam vừa nghe Tiểu Ly vui tươi thoải mái như thế. Nhất thời yên tâm, Mộ Dung Tống lại nhớ tới tin đồn, cười hì hì hỏi Kỳ Nam, à con cọp thối, ngươi thật muốn cưới nhà đầu kia sao? Ngươi thích, như vậy sao? Kỳ Nam bị hỏi sửng sốt, ấp úng, cảm thấy nhị hoàng tử nhìn hắn một cái. Hắn bị nhìn lại càng không tự nhiên, quay đầu đi nói sang chuyện khác. À, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngày trước lúc ta tới đây, tất cả đều trồng đầy hoa. Mộ Dung Tống cũng không để hắn đánh trống lảng, đang muốn tiếp tục truy kích trêu ghẹo, lại nghe nhị hoàng tử điện hạ luôn luôn dịu dàng như mười dặm hoa đào cất giọng lạnh lẽo. Nghe nói là quá mức lắm mồm, bị quốc sư đại nhân hạ lệnh phá hủy toàn bộ, đang nhiệt tình nhiều chuyện. Mộ Dung Tống lập tức ngậm miệng thật chặt, tác giả có lời muốn nói. Tư thế, bổn văn, thưởng thức, chính xác chia làm hai loại. A. Chỉ vào đứa nhỏ cười ha ha có chút hả hê. B. Núp ở sau cửa cười ha ha có chút hả hê. Bằng không như cây hòe tinh bị nhuộm hồng nửa người và rừng hoa tuyết quỳnh trong một đêm bị phá sạch chính là kết quả. Tự trọng, phải tự trọng, cách chương.